Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1670, tiên nhân thế gian tề thiên nhạc. Thiên địa hữu tạo, nhật nguyệt hữu thường, cái kia đóa ngọn lửa cuối cùng đột phá hắc ám, đi tới tiên tổ muốn xem đến địa phương, nhưng này không phải xa xôi Vân Khê Cốc. Cũng không phải không muốn chi thế bên trong tư duy thần cung, mà vẫn như cũ là nhân gian, vách núi cổ đạo, tiên tổ trong tay cây đuốc đã biến mất, nơi này thân ở tại Thương Mãng Sơn Nhạc bên trong, thẳng đứng ngàn trượng, cầu gỗ như rồng, thương lĩnh thanh vân, sâu thẳm vô âm, thái nhất cùng thái ất đi rất nhiều lộ, từ sơn nhạc cửa vào đi đến sơn cốc, trong cốc cỏ xanh mênh mang. Lại có mấy trăm đầu dê bò. Nơi này cũng không phải là thảo nguyên, nhưng lại có trung linh thần dị mỹ lệ. Tiên tổ ngẩng đầu nhìn thấy cái kia núi cao, thế là Lý Tịch Trần sẽ nói thục đạo nan, thục đạo nan khó mà lên trời, nhưng lão quân vô giai thục cảnh nhưng cũng là có thể lên đi. Sau đó tiên tổ liền không phục, hắn liền một chân chĩa xuống đất, nhanh như chớp liền chui lên núi cao đỉnh. Gió từ bên cạnh hắn thổi qua, vân tại trước mắt hắn hội tụ, mấy cái đỉnh núi tại biển mây thượng liền như là thương hải bên trong đảo hoang. Lúc này Lý Tịch Trần liền sẽ nói thương hải hoành lưu. Tiên tổ liền bắt quái, một hơi đem thiên hạ mây đều thổi tàn. Có tiên nhân ngự kiếm từ phía trên mà qua, bị tiên tổ một bàn tay đặt xuống bầu trời. Hắn chuyển não đại, mắt nổi đom đóm, rơi xuống tại một ngọn sơn môn bên trên. Chính là kinh hoàng bất an lúc, lại phát hiện phía dưới có cái thượng cổ động phủ. Thế là thật lâu về sau, lại có một vị nhân vật cái thế tại nơi này nhân gian xuất hiện. Lý Tịch Trần hỏi tiên tổ vì sao muốn tùy tiện tặng cái cơ duyên. Tiên tổ liền nói, đánh một trưởng này. Hắn là chết hay là còn sống, là được rồi duyên pháp hay là rơi vào trong sông cho cá ăn. Cái này cũng không liên quan hắn tình, vui vẻ là được rồi. Nhưng Lý Tịch Trần biết rõ, tiên tổ là sẽ không giết sâu kiến, cho nên người kia nhất định có thể được đến cơ duyên. Hắn liền nói với tiên tổ, nhân gian cố sự vừa mới bắt đầu, dưới chân đường còn rất dài. Thế là tiên tổ liền đối với hắn lặng lẽ nói, hắn hiện tại cảm thấy nhân gian có chút ý tứ. Thế là Lý Tịch Trần liền cười, thái ất nói cho thái nhất, ngươi muốn tới nhân gian đại náo một trận, sau đó lặng yên rời đi. Thái nhất hỏi cái này là tiên nhân đạo a? Thái ất liền không nói lời nào, chỉ là chỉ phía trước, hai người nắm bạch lộc biến thành trắng con lừa. Trên đường liền có lòng tưởng nhớ ác độc, nói kia là điềm lành, mở miệng mạnh hơn lấy, liền bị tiên tổ đánh cái lảo đảo, sau đó lộn nhào đi. Hai người đi đến hương trấn, nhìn thấy một cái phá cửa thượng dán hai đôi môn thần. Cái kia hai cái cửa thần lẫn nhau trừng trong mắt, nói nhỏ tranh cãi phàm nhân nghe không được đỡ, văn võ chi đạo bất luận là triều đình hay là thiên thượng. Thiên hạ hay là nhân gian, hoặc là thần cùng tiên, đều là xưa nay không hợp nhau. Nhưng buồn cười là văn tài thần trong môn ra cái võ phu, vũ tài thần trong môn ra cái văn nhân. Văn tài thần mắng vũ tài thần vô năng, vũ tài thần mắng văn tài thần nhưng thật ra là gà mờ mực nước. Đại ca cười nhị ca, ai cũng đừng nói người nào. Tiên tổ đi qua, hai cái thần linh hướng hắn trừng mắt, sau đó liền bị hắn một bàn tay xé xuống. Nháo sự người nên như thế sẽ bị vây quanh. Lý Tịch Trần tự nhiên bị cho rằng là nhà hắn dài, thế là lại chịu tội. Đối gia đình kia nói, liền để cho cái này đồng tử cho các ngươi vẽ tiếp hai cái thần a. Vậy nhân gia liền cười, nói là hài tử hồ nháo. Cái dám lớn một chút người có thể vẽ cái gì đồ vật. Tiên tổ liền chạy mở, cầm rồi giấy bút, xoát xoát hai lần vẽ lên hai cái tân thần, uy vũ bá khí, ngẩng đầu ưỡn ngực, một cái đầu treo ngược lấy khẩu chuông lớn trên thân cắm hai kiếm. Cả người thượng vòng quanh lưng có bạch lộc người khoác tinh quang. Lý Tịch Trần vừa nhìn liền vui vẻ. Cái kia họa tựa như là Thái Ất cùng Thái Nhất. Tới bát đi, không tạ ơn. Ngọc đồng tử ngạo khí hả ra một phát thủ. Cái cằm đều muốn mang lên bầu trời. Gia đình kia nhìn rất là kinh ngạc. Lật qua lật lại nhìn chằm chằm. Phía sau liền giơ ngón tay cái lên. Nói đứa nhỏ này tiền đồ vô lượng. Tiên tổ lập tức rất không cao hứng. Cả nhà ngươi cũng tiền đồ vô lượng. Vô lượng còn không bằng chính mình đây. Long sư nổi điên bên trong. Lý Tịch Trần đưa cái phù lục. Nói dán tại trên cửa có thể trừ tà. Gia đình kia liền hỏi tịch cái gì tà. Lý Tịch Trần liền nói chư huế đều là chánh. Lớn nhỏ trên trời dưới đất thấy được nhìn không thấy. Đều có thể khu. Gia đình kia liền cười. Mà cái khác đem Lý Tịch Trần vây quanh người cũng đều cười. Có người lên đường, bùa này linh như vậy, cũng cho đại gia cả mấy cái. Lý Tịch Trần liền tiếp tục vẽ lên mấy cái. Rời cái này hộ thị trấn cách đó không xa trên núi. Có mấy cái sơn tinh dã quỷ, cô hồn yêu ma, cái kia sơn thần không phải cái đứng đắn thần, là cái dã đến. Hôm nay tâm thần có chút không tập trung, liền đi mở mắt nhìn thị trấn. Sau đó hắn ngay tại chư yêu ma trong mắt tại chỗ hóa thành cho bụi. Yêu ma để im lặng, sau đó riêng phần mình đại khủng, gia sản thu thập, lại nhao nhao quay đầu. Nhìn thấy tòa kia tiểu trấn thượng bạch quang đại phóng, giống như thái dương oanh chuyển, nhất thời không đến, liền đều là làm cho bụi tán đi. Tiên tổ nói bùa này là đại tài tiểu dụng. Lý Tịch Trần nói cao hứng liền tốt. Nhân ra bọn họ hoan hoan hỉ hỉ đi. Được không phù lục mà trước đó bị xé môn thần gia đình kia liền phải mời hai người đi vào ăn uống. Tiên tổ liền không khách khí gặm một cái gà quay. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Bên ngoài có người kết hôn. Hai cái tiên nhân liền thò đầu ra nhìn. Tiên tổ liền nói phàm nhân tình yêu không có dài lâu. Lý Tịch Trần hỏi vậy là cái gì dài lâu tình yêu? Tiên tổ liền nói là núi cùng hải. Lý Tịch Trần nghe liền cười. Trần ai truy đuổi giọt nước. Qua 12.9600 năm liền thành sơn hải. Tiên tổ lại nghĩ đến nghĩ. Tăng thêm một câu sơn hải cũng có thể bình. Sau đó bọn hắn liền rời đi. Còn cùng một chỗ thấy được sơn thần cùng thủy thần vật lộn trang cảnh. Nhìn là thiên hôn địa ám, sơn thủy sụp đổ đánh, có thể kỳ thật yên tĩnh vô thanh. Tiên tổ đi qua, sơn thần cùng thủy thần liền nắm lấy hắn, nói nhân gian tiểu hài tử nhất là thuần phác, nếu là phần cái cao thấp, không phải phải hài tử đến bình phán mới là. Tiên tổ liền cười. Mà Lý Tịch Trần ngồi ở một bên, cái kia sơn thần thủy thần liền không có mời hắn. Tiểu Hoa Hoa ngươi đừng sợ, hai chúng ta là nơi này sơn thần cùng thủy thần, mời ngươi tới cái này bên trên là để ngươi phân xử thử. Cái kia sơn thần là cái nương nương, thủy thần ngược lại là đại hán, nương nương là thật nương mẹ, ung dung hoa quý, hán tử cũng là chân hán tử. Khổng vũ hữu lực, tiên tổ liền để bọn hắn giảng, thái độ cũng không tốt. Nương nương liền nói tiểu hài tử này không có gì lễ phép. Hán tử liền cười ha ha, đồng thời cười nhạo nàng đạo nhân ra hài tử làm phiền ngươi thí sự. Không phục ngươi đi cho hắn làm mẹ quản giáo. Nương nương liền đen mặt, hai vị này thần là đoạt nhân gian hương hỏa, là đoạt tế tự ưu tiên. Thủy thần liền hỏi, hài tử, ngươi nói là núi đối với chúng sinh lại thêm mấu chốt, hay là nước đối với chúng sinh lại thêm mấu chốt? Hắn đối nương nương trách mắng, ta nói khẳng định là nước, sơn thủy cũng có địa phương, không có nước nơi nào có mà, không có nước bách tính thế nào trồng trọt, không có thủy ngư nhi thế nào vui sướng, không có nước nơi nào đến cỏ trắng cùng bay. Nương nương lên đường, vậy khẳng định là núi, có núi mới có nước. Nước là từ núi mặt sau chảy ra. Không có núi lại nơi nào có ngươi đâu. Cho nên không có núi liền không có nước. Không có núi liền không có bách thú. Không có núi liền không có thổ địa. Không có núi liền không có trái cây sơ thực. Không có núi, Tây phương hoang vu chi phong liền có thể phá hủy mà. Người nước bất quá là theo gió nước chảy bèo trôi mà thôi. Người có thể ngăn cản Tây phương hoang vu chi phong, Bắc phương rét lạnh chi phong, Nam phương khô nóng chi phong sao? Thủy thần liền nộ, không có nước, bách tính đều không sống nổi. Chẳng lẽ đi ngươi trên núi ăn đất sao? Không có nước, nơi nào đến mưa thuận gió hòa ngũ cốc phong đăng? Ngươi không giống cũng thay đổi thành Tây phương hoang vu chi sơn rồi sao? Hai thần ai cũng không thuyết phục được người nào. Ngay ở chỗ này rằng co, lẫn nhau tranh cãi. Tiên tổ nhìn xem bên trái sơn thần, lại nhìn xem bên phải thủy thần. Hắn liền nói, hai cái cũng trọng yếu. Cũng nghe ta, mới không phải. Hai thần dị khẩu đồng thanh bài xích tiên tổ. Tiên tổ lập tức liền rất không cao hứng. Hắn liền chạy tới sơn thần cùng thủy thần tại địa phương. Đem cái kia mảnh lũ lụt bóp thành núi cao. Đem dãy núi kia biến thành lưu động sông. Dạng này mọi người tế tự núi thời điểm chẳng khác nào tế tự nước. Tế tự nước thời điểm chẳng khác nào tế tự núi. Sơn thần cùng thủy thần trợn mắt hốc mồm. Các phàm nhân trợn mắt hốc mồm. Hiện tại sơn thủy cũng trọng yếu. Tiên tổ vỗ vỗ tay. Tự giác là một kiện rất đáng gờm sự tình. Sau đó nhẹ lướt đi. Chỉ để lại trong gió lộn xộn hai vị thần linh. Lý Tịch Trần trông thấy. Chính là phình bụng cười to lên. Bọn hắn ở phía xa gặp được trong truyền thuyết sơn quân tuần hành. Cái kia kim y thần nhân, phía trước có bạch mã, tự thừa đuổi đỡ, vô số thiên nữ bung dù, thần quan tùy tùng, tiếp nhận chúng sinh phàm nhân quỳ bái. Tiên tổ cùng Lý Tịch Trần đi đến nơi này, bị người trách mắng phải quỳ xuống. Tiên tổ một bàn tay liền đem người nói chuyện kia đổ 10 cái bổ nhào. Sau đó hắn rất không thoải mái, liền tránh khỏi. Lén lút đem xe bánh xe tháo. Vị kia kim thần nhân từ phía trên rơi xuống, ngã tại trên núi, não đại cắm đến phong bên trong. Ha ha ha, Ngọc đồng tử thoải mái cười. Thầm nghĩ ngươi ở trước mặt ta giả trang cái gì tỏi. Tế tự người luống cuống tay chân. Có người nhìn thấy tiên tổ lỗ mãng, lập tức phái người tới truy sát. Cái kia kim y thần nhân nổi trận lôi đình. Hắn liền hô to. Phụ thân ta chính là thiên thượng trình sơn đại thánh. Ngươi dám hủy đi ta đuổi đỡ. Cửu thiên thập địa. Người nào tới cũng không giữ được ngươi. Cái này thần linh cũng là khí xung huyết não. Tiên tổ cùng Lý Tịch Trần liền chạy. Tiên tổ muốn về tay đánh. Lý Tịch Trần đem hắn níu lại. Một đường bị đuổi theo. Cũng không biết chạy tới chỗ nào. Tiên tổ liền rất không vui. Thiên thượng trình sơn đại thánh cũng sợ đến hồn phi phách tán. Hắn liền tự mình xám xịt hạ xuống. Cái kia kim y thần nhân còn chưa hiểu sự tình gì. Liền bị hắn hô tam bàn tay. Sau đó đè xuống đất hướng đông phương dập đầu 10 cái đầu. Tiên tổ lập tức liền thật cao hứng. Trình sơn đại thánh cũng thật cao hứng. Lý Tịch Trần chuyển cái đầu công phu, tiên tổ liền rời đi, sau đó lại trở về. Vậy liền giống như là năm đó vũ tổ tại đại hoang hiện ra qua công phu. Một giây đồng hồ liền đem cửu thiên thập địa chọc lấy cái lỗ thủng. Vạn thánh đô không ngôn ngữ, bởi vì trình sơn đại thánh thánh cung đã bị sốc. Đại thánh trở lại thiên thượng, không dám nói lời nào. Yên lặng bắt đầu chính mình tu sửa. Hắn lại quyết định cùng nhân gian cái kia không nên thân nghĩa tử đoạn tuyệt quan hệ. Vạn thánh liền cũng rất bi thương, bởi vì không biết lúc nào loại chuyện này liền sẽ rơi vào bọn hắn trên đầu. Chính như Thái Ất nói tới một dạng, tiên tổ đi vào nhân gian đại náo một trận, sau đó lặng yên rời đi. Nhưng hắn bây giờ còn chưa có náo đủ. Nhân gian rất là ồn ào náo động, có người hay không cống hiến một cái chính mình thần thoại cho vị này đi làm ồn ào. Nghe nói lão quân nơi đó có cái sự tình, nói ai muốn đi về phía tây, ai dám đi tìm lão quân. Đầu xuất cung vừa bị đánh vượt qua, có đại thánh mở miệng đề nghị, không phải các vị kinh văn cũng không đọc, giáo nghĩa cũng không truyền, môn hạ đệ tử cũng không biết đạo tổ sư làm gì đi. Thiên hạ có chuyện nhờ, thiên thượng cũng không dám ứng, người nào ứng người nào xui xẻo, ai biết đạo tiên tổ có hay không tại phía dưới, gặp được người nào, hắn đi thị phi cùng đường thường, vạn thánh bọn họ lại đều hy vọng hắn kiềm chế một chút. Loại này đề nghị tự nhiên không có người đáp lại. Tất cả mọi người không muốn để cho thế này cái di động phá hư vương đến chính mình trong thần thoại. Đi, nhân gian nhạc thổ có rất nhiều. Đủ vị này náo, có đại thánh gãi đầu một cái. Chúng ta đừng tham dự. Người nào đụng phải người nào xui xẻo. Vậy không được, có đại thánh vẻ mặt cầu xin. Phía dưới cái kia nhân gian chính là ta. Chư thánh ồ một tiếng, đều là giật mình, sau đó liền dùng cực kỳ thương hại ánh mắt vỗ vỗ hắn bả vai. Huynh đệ phải kiên cường, lại kiên trì một đoạn thời gian, các loại vị này đi ngươi liền tự do, tiên tổ còn tại náo. Hắn tại một tòa giã thần miếu thờ bên ngoài, thấy được tứ cái nữ, một cái là yêu, một cái là quỷ, một cái là hồ ly, một cái là thần linh. Từ nữ tử cũng thích một cái dương gian nam nhân, tranh phong ăn dấm, loại chuyện này không có chuyện gì để nói, nhưng mà tiên tổ chính là muốn làm ồn ào, nam nhân kia ai cũng muốn, thế là tiên tổ đến trước mặt hắn, ngay tại cái kia từ nữ nhân xuất hiện thời điểm xuất hiện. Năm người cũng sững sờ nhìn xem tiên tổ, theo sát lấy tất cả đều bị tiên tổ điểm ra nguyên thân. Thế là yêu gào quỷ kêu, hồ ly rên rỉ, thần linh bồng bềnh, nhưng mà nam nhân kia cũng hiện ra nguyên hình, nguyên lai là cái con cóc tinh. Ha ha ha, Ngọc Đồng Tử cười chay, con cóc tinh bị tứ cái lừa gạt tình cảm nữ nhân đè xuống đất đập thành bánh thịt. Đi một nửa gặp được cái ác quỷ, quỷ kia nhìn thấy tiên tổ bộ dáng bất phàm, liền làm thủ đoạn muốn đem hắn câu hồn. Thế là đưa tay tại tiên tổ vỗ vỗ lên bả vai. Nhưng mà hắn vỗ một cái, hắn bả vai liền bị vỗ hai lần. Quỷ huyết chấn động, hắn quay đầu lại không nhìn thấy người. Quay đầu lại vỗ tiên tổ, hắn bả vai lại bị tiên tổ vỗ vỗ. Hắn có một ít sợ hãi, kinh nghi bất định đi. Nhưng mà không đi hai bước, phía trước lại xuất hiện tiên tổ. Đùng đùng, hắn bả vai lại bị vỗ vỗ, ác quỷ sợ đến giống to, sau đó hắn trên trán liền chịu một quyền, người dọa người hù chết người, quỷ dọa người như thường hù chết người, nhưng mà tiên sợ quỷ, ác quỷ tỉnh táo lại, nhìn thấy cái kia tóc trắng đồng tử tại trước mắt hắn nghiêng đầu nhăn mặt, lược lược lược, hắn ngao ô một âm thanh bị dọa đến hồn phi phách tán. Trên đại hà, tiên tổ không cách dùng lực, dùng phàm nhân lực lượng cầm cương xoa bắt cá, bắt nửa ngày không có bắt lấy, liền rất tức giận, sau đó trong sông cá liền sợ hãi, chính mình bơi đến hắn cương xoa bên trên, tiên tổ lập tức mặt mày hớn hở, hắn hướng thiên thượng khẽ vươn tay, đi theo vạn thánh bên trong, thiên hà cự nhân trong tay cương xoa trong nháy mắt không còn. Hắn khóc không ra nước mắt, coi như các ngươi thức thời. Tiên tổ chuyển thân, đem con cá thả, liền có người áo trắng ngự xiên mà tới. Chuôi này cương xoa hoành thiên bay qua, vừa vặn gặp được một cái kiếm tiên. Tiên tổ hướng hắn chào hỏi, cái kia kiếm tiên nhìn thấy một cái tóc trắng đồng tử ngự xiên mà đi. Trong mắt cũng chừng đi ra. Hôm qua ta tại Lôi Công trên sông bại bởi một cái ngự xiên phi hành thiếu niên. Hắn dùng quán tính phiêu kiếm qua vịnh. Hắn xiên rất nhanh, ta chỉ biết là hắn có một đầu dễ thấy tóc trắng. Xiên thượng viết thiên hà chế tạo, nếu như các ngươi biết rõ hắn là ai lời nói, làm phiền các ngươi nói với hắn một âm thanh. 6 ngày sau đó, ta đổi một thanh phi kiếm tại Lôi Công sông Triệu ra thôn cửa thôn cái thứ hai nhà tranh phía trước chờ hắn, cái kia kiếm tiên trở lại môn phái phía sau, liền ban bố một tấm thông báo tìm người. Nhưng mà thế nhân rốt cuộc chưa có xem chuôi này cương xoa. Về sau hai người bọn hắn cùng một chỗ ngồi tại một tòa nhân gian phồn hoa kinh thành trên nhà cao tầng, vạn cổ đêm dài lại ngăn không được nhân gian đèn đuốc sáng trưng. Trên trời có tinh không mênh mông, trên mặt đất có kim quang rạng rỡ, tiên tổ liền rất vui vẻ, nói thiên thượng thiên hạ đều là giống nhau, đẹp mắt cực kỳ. Lý Tịch Trần nhìn lên bầu trời, ngôi sao bên trong, cái kia chim nhạn vỗ cánh bay qua, cũng tại hoang sơn dã lĩnh ngủ ngoài trời, không sử dụng pháp lực. Tiên tổ thấy được một cái chùa miếu, trên đó viết Lan Nhược tự. Lý Tịch Trần vừa rồi nói ra 3 cái kia danh tự. Tiên tổ cầm một cục gạch vào bên trong đập tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.